Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 107, kiếp sau ta vẫn sẽ nhớ nàng, thậm chí sẽ tìm được nàng trước ngươi, để nàng làm thê tử của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau khi Hoắc Giác rời đi, Khương Lê sớm đã nghe tiểu nhị trong khách điếm nói rằng, nửa đêm hôm qua, núi Lộc Minh gần thành Khúc Lương nhất bỗng nhiên xảy ra tuyết lở. Từng mảng tuyết lớn đổ xuống từ đỉnh núi, chất đống trên đường cái. Trên đường cái ngoài những đống tuyết dày đặc còn có vô số cành cây gãy nằm chắn ngang. Nhìn qua vô cùng kinh hoàng, ngoài thành Khúc Lương, dưới chân núi Lộc Minh còn có vài thành khác. Trong trận tuyết lở này cũng không thoát khỏi tai họa. Trong số những thành trì được xây dựng quanh núi này, Khúc Lương được xem là có tình hình tốt nhất. Thành Lạc Thủy bên cạnh, thậm chí cả nhà cửa của dân chúng cũng bị ảnh hưởng. Khương Lê nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết lớn như lông ngỗng tung bay, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Tháng 12 còn chưa đến mà đã có tuyết rơi lớn như vậy. Hơn nữa nhìn bầu trời u ám này, còn có xu hướng rơi ngày càng lớn. May là nàng chỉ định ở trong khách điếm dưỡng bệnh. Tuyết bên ngoài có rơi to đến đâu, chỉ cần không ra ngoài thì cũng không sao. Chỉ mong qua vài ngày nữa, trận tuyết lớn này có thể tạm ngừng một chút. Nếu không, năm nay lại sẽ là một mùa đông khó khăn. Mấy ngày tiếp theo, Khúc Lương bị tuyết phong thành. Vì tuyết lở, đường cái hoàn toàn bị cắt đứt. Người ngoài không vào được, người trong không ra được. Có không ít người bị mắc kẹt trong thành Khúc Lương. Khách điếm lập tức chật kín người. Quá tải, ngay cả những vật dụng hàng ngày cũng thiếu thốn. May mà khi Hoắc Giác rời đi, đã đưa cho chủ khách điếm một tờ ngân phiếu. Ngân lượng đủ nhiều, mấy chủ tớ ở đây. Chậu than, nước nóng, thức ăn chưa từng thiếu. Khương Lê ngày ngày ở trong khách điếm, cũng coi như bình yên. Liên tục uống thuốc mấy ngày, bệnh phong hàn cũng dần dần thuyên giảm. Tối hôm đó vừa uống xong thuốc, Khương Lê lập tức ngủ thiếp đi. Thuốc đại phu kê cho có tác dụng an thần. Đến nửa đêm, Khương Lê nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào. Mới từ từ tỉnh lại, khi tỉnh dậy đầu óc còn hơi choáng váng, chưa hoàn toàn tỉnh táo, đã thấy Vân Chu nhíu mày đi vào, nói với giọng gấp gáp. Phu nhân, Hà Ninh nói bên ngoài có rất nhiều dân lưu lạc xông vào cướp đồ. Khách điếm sắp không giữ được nữa. Nơi này không nên ở lâu, nô tỳ đã thu dọn đồ đạc cho người. Chúng ta đến quan nha tránh một lúc, cũng là đến lúc này. Khương Lê mới biết được rốt cuộc trận tuyết lở đã mang lại hậu quả đáng sợ thế nào. Vân Chu nghe ngóng từ bên ngoài, rất nhiều dân chúng đang ngủ say đã bị chôn vùi trong tuyết. Chết tươi trong đó, Khương Lê tất nhiên biết lúc này không thể chậm trễ một khắc. Vội vàng vỗ mạnh vào mặt, nói, chúng ta đi luôn thôi. Cùng lúc đó, trong một ngôi miếu đổ nát cách cổng thành Khúc Lương vài dặm, Tuyên Nghị nhìn mấy ám vệ vội vàng đi vào, nói, dân lưu lạc bên ngoài đã tràn vào thành hết chưa? Một ám vệ chắp tay nói, thưa Thế Tử, chúng ta đã dẫn dân lưu lạc từ mấy thành lân cận đến đây. Nói với họ trong thành Khúc Lương có nhà giàu tốt bụng cứu giúp, lại giúp họ phá cổng thành. Hiện giờ họ đều đã tràn vào trong thành, qua một lát nữa chắc sẽ gây loạn. Tuyên Nghị khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, chúng ta nhân cơ hội này vào thành, đi qua Khúc Lương đến bến đò, rồi đi đường tắt đến Túc Châu. Bắc địch thua trận, thái tử bị chém giết, nhưng vẫn còn một nhị hoàng tử ở đó. Định Quốc Công chắc chắn không bỏ được Túc Châu, cũng sẽ không tự mình áp giải phụ thân về Thịnh Kinh. Bây giờ chúng ta đuổi tới đó, thể nào cũng có thể cướp xe tù, cứu phụ thân. Nói xong, hắn ta dùng sức nắm chặt lệnh bài khắc hai chữ Định Viễn trong tay, lại nghĩ đến bóng dáng phụ thân kéo chân bệnh, bước chân khập khiễng lên xe ngựa rời đi. Từ khi phụ thân bị thương ở chân, không còn có thể ra chiến trường, người khác đều cười nhạo phủ định Viễn Hầu bây giờ hổ xuống đồng bằng. Không còn vinh quang như trước nữa. Những năm này phụ thân đã bạc đầu vì lo lắng, chỉ để có một ngày có thể khôi phục vinh quang của phủ định Viễn Hầu. Lệnh bài trong tay là đêm phụ thân xuất phát đi Túc Châu đã trao cho hắn ta. Người cầm lệnh bài này có thể điều động ám vệ của hầu phủ. Mặc dù phủ định Viễn Hầu đã suy vi, nhưng vẫn còn một số người có thể dùng được. Hơn 20 người đang theo Tuyên Nghị chạy trốn khỏi Thịnh Kinh trước mắt. Người nào người nấy cũng là tử sĩ của phủ định Viễn Hầu. Lần này đi, đã sớm chuẩn bị tinh thần dùng mạng mình đổi lấy mạng định Viễn Hầu. Lúc này nghe lời Tuyên Nghị, mọi người đồng thanh đáp, thuộc hạ tuân lệnh. Nói xong, bèn theo Tuyên Nghị trà trộn vào đám dân lưu lạc quần áo tả tơi xông vào thành. Gió tuyết hoành hành trong đêm đen. Sau khi rời khỏi khách điếm Khương Lê mới biết trận tuyết lở này đã khiến bao nhiêu người phải trôi dạt khắp nơi. Vô số người như ruồi không đầu cuống cuồng chạy loạn trên đường phố. Rất nhiều khách điếm và cửa hàng bán đồ ăn đều bị đập vỡ cửa. Lần đầu tiên Khương Lê thấy nhiều dân lưu lạc tụ tập đông đúc trong một thành như vậy. Vội vàng ngồi lên xe ngựa, nắm chặt con dao găm bên hông. Vân Chu thấy nàng lộ ra vẻ mặt căng thẳng, vội an ủi, phu nhân đừng lo lắng, em và Tố Tùng sẽ bảo vệ người. Từ sợi tóc đến đế giày Tố Tùng đều là ám khí. Có bao nhiêu người đến cũng không sợ. Tố Tùng bên cạnh sờ vòng tay bạc chứa đầy kim độc trên tay. Rất tán thành gật đầu. Khương Lê cong khóe môi, giọng khàn khàn nói, ta biết. Em và Tố Tùng đều sẽ bảo vệ ta. Lời còn chưa dứt, xe ngựa bỗng lắc mạnh một cái. Vì cú lắc này, thân hình Khương Lê nghiêng đi. Đầu, cộp, một tiếng đập vào cửa sổ xe. Cửa sổ bị đập mở ra. Một luồng gió lạnh thấu xương đột nhiên ùa vào. Khương Lê bị gió lạnh kích thích. Lập tức ho liên tục mấy tiếng. Ho đến nỗi cả mắt cũng đẫm lệ. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trên đường phố trắng xóa, thậm chí có người còn đâm vào mấy chiếc xe ngựa đang đi về phía quan nha. Thì ra trong thành có mấy nhà giàu cũng nhận ra điều bất thường. Thu dọn tài sản định trốn đến quan nha, xe ngựa Khương Lê ngồi là giản dị nhất, dân lưu lạc vây quanh không nhiều, nhưng dù vậy, vẫn khiến nàng hoảng sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này còn trắng hơn cả tuyết bên ngoài. Khương Lê ổn định lại tinh thần, vịn vào thành xe giữ vững cơ thể. Trong lúc hoảng hốt đã đối diện với một đôi mắt lạnh lẽo dữ tợn. Người đó mặc một chiếc áo ngoài đen, ẩn trong tuyết mù mịt. Khương Lê không nhìn rõ mặt hắn ta, chỉ cảm thấy đôi mắt đó có vẻ như đã từng gặp ở đâu. Phu nhân, người không sao chứ? Tố Tùng bên cạnh đưa tay đỡ Khương Lê, tiện tay đóng cửa sổ lại. Khương Lê thu hồi ánh mắt, ho khan vài tiếng, nói, ta không sao, bên ngoài dân lưu lạc quá đông, quan phủ không đến sớm, sợ là sẽ có đại loạn, bảo Hà Ninh đánh xe nhanh hơn một chút. Cửa sổ đóng lại, tất nhiên Khương Lê cũng không thấy được bóng dáng ẩn trong gió tuyết vừa rồi đang nhanh chóng tiến đến gần xe ngựa. Bảo vệ chiếc xe đó, đưa đến ngoài quan nha. Tuyên Nghị lạnh lùng ra lệnh, mấy ám vệ bên cạnh nghe vậy đều lộ ra vẻ giật mình. Bọn họ là muốn nhân lúc loạn này, đi qua thành Khúc Lương rồi đi đường vòng đến bến đò. Đương nhiên càng tránh xa người của quan phủ càng tốt, sao có thể đến quan nha vào lúc này? Các ám vệ nhìn nhau, nhưng lời của Thế Tử, họ ngay cả tư cách hỏi cũng không có, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Vì vậy một đoàn người không để lại dấu vết trà trộn vào đám dân lưu lạc. Vây quanh hai bên xe ngựa đó, những người này tay đã dính máu của không biết bao nhiêu mạng người. Cho dù ngụy trang thế nào cũng không che giấu được sát khí máu tanh trên người. Lúc này vừa đứng đó, những dân lưu lạc xung quanh muốn nhân cơ hội cướp xe ngựa đều đồng loạt lùi bước. Tuyên Nghị đi qua đám dân lưu lạc đó, đang định đi đến bên cửa sổ xe, Bỗng, kẹt, một tiếng, dưới chân đột nhiên dẫm phải một vật cứng. Hắn ta rời chân, hiện ra một con dao găm tinh xảo bằng ngọc to cỡ bàn tay. Hình như vừa rồi khi nàng vội vàng vịn cửa sổ, đã đánh rơi vật này. Tuyên Nghị nhặt con dao găm lên, cười khẩy một tiếng, một con dao găm nữ tính như vậy, thật sự gặp phải dân lưu lạc cướp xe, có thể chống đỡ được gì? Sao vẫn còn ngây thơ như trước thế? Hắn ta nhét con dao găm vào ngực áo, lại nhớ đến trong mơ, nàng rút châm vàng trên đầu, đâm vào vai hắn ta. Châm vàng đó vừa mỏng vừa nhỏ, không làm hắn ta bị thương được bao nhiêu, ngược lại làm nàng đủ hoảng sợ. Có lẽ đó là lần đầu tiên nàng làm tổn thương người khác. Tuyên Nghị nhếch khóe môi, ánh mắt như lưỡi dao, vững vàng đẩy lùi những người muốn cướp con dao găm. Đồ của nàng, cớ sao có thể cho người khác làm bẩn? Khương Lê lo lắng cả một đường, rất sợ sẽ lại có dân lưu lạc đâm vào. Nhưng cho đến khi đến quan nha, xe ngựa vẫn an ổn. Dương Thiên, huyện lệnh thành Khúc Lương và Tông Úc, cựu huyện lệnh thành Lâm An là bạn thân. Gần như ngay khi Hà Ninh vừa báo tên của Hoắc Giác, ông ấy đã ôn hòa nói, tiện nội đang ở phủ huyện lệnh phía sau nha môn, Hoắc phu nhân có thể tạm trú ở đó. Xin yên tâm, phủ Thuận Thiên sẽ sớm điều binh đến, Khúc Lương sẽ nhanh chóng khôi phục thái bình. Đầu năm, khi Lâm An động đất, tuy Khúc Lương cách xa nên không chịu thiệt hại quá lớn, nhưng hành động của Hoắc Giác đêm đó không chỉ được người dân phủ Thuận Thiên nhớ đến, mà dân chúng các thành lân cận phủ Thuận Thiên cũng đều biết. Ngay cả thê tử của Dương Thiên cũng từng nói với ông ấy về chuyện này. Nếu lúc đó không có Hoắc Giác, khi động đất, không biết bao nhiêu dân Lâm An đã phải chết. Tông Úc chắc chắn cũng bị liên lụy. Làm sao có thể thuận buồm xuôi gió thăng chức đến Thịnh Kinh được? Dương Thiên nói xong lập tức sắp xếp người dẫn đoàn của Khương Lê đến phủ huyện lệnh. Bên ngoài nha môn, Tuyên Nghị đứng sau một gò đất, đợi khi thấy Khương Lê biến mất sau cánh cổng phủ huyện lệnh, mới kéo kéo áo choàng trên người, nắm chặt con dao găm trong tay, nói, đi, cố tình tạo ra một trận tuyết lở, rồi dẫn vô số dân lưu lạc vào thành Khúc Lương. Chính là muốn kìm chân truy binh từ Thịnh Kinh, đồng thời bày trận giả để đánh lạc hướng, khiến họ không phân biệt được người của phủ Định Viễn Hầu đi đường nào đến Túc Châu. Tuyên Nghị nhìn bầu trời u ám, nghiến chặt răng, lúc này cứu phụ thân mới là việc quan trọng hơn. Từ khi tin Bắc địch thất trận, thái tử bị chém truyền đến, phụ thân của hắn ta đã xin nghỉ, vội vã đến phủ thủ phủ. Sau khi trở về càng ngày càng bất an, lúc đó hắn ta đã có linh cảm không hay. Quả nhiên chỉ vài ngày sau, lại truyền đến tin phụ thân cấu kết với Bắc địch. Phụ thân đi Túc Châu rõ ràng là vì nhận lời ủy thác của Hồ Đề. Nghĩ đến biểu hiện của Hồ Đề những ngày qua, việc thông đồng với Bắc địch có lẽ là thật. Trước đây phụ thân ở nhà cũng từng giận dữ chửi mắng Bắc địch, Nam Thiệu lòng lang dạ thú, hận không thể nuốt gan uống máu bọn chúng để chút mối hận thù trong lòng. Nhưng giờ đây, vì để khôi phục vinh quang ngày xưa của phủ Định Viễn Hầu, phụ thân lại thực sự làm ra chuyện bán nước. Tuyên Nghị thở dài một hơi thật nặng nề, phụ thân không thể về Thịnh Kinh chịu xét xử, Hồ Đề và Lăng Duệ không thể nào cứu phụ thân, trở về cũng chỉ có một con đường chết. Một khi cứu được phụ thân, nửa đời còn lại của họ e rằng chỉ có thể sống mai danh ẩn tích. Tại bến đò ở phía đông thành Khúc Lương, một chiếc thuyền không thu hút sự chú ý đậu ở bờ. Đuôi thuyền khắc chữ Định, đoàn người vừa đến, một cụ già mặc áo tơi lập tức bước ra từ trong khoang thuyền, chắp tay hành lễ với Tuyên Nghị. Tuyên Nghị khẽ gật đầu, nhét dao găm vào ngực áo, vừa định bước lên thuyền, bỗng phía sau có hơn 10 mũi hỏa tiễn bắn tới. Mũi tên, vút, một tiếng găm chắc vào thân thuyền, lập tức bùng lên một mảng lửa, ám vệ của phủ Định Viễn Hầu. Xuất một tiếng rút loan đao ra, vây Tuyên Nghị vào giữa. Cảnh giác nhìn về phía rừng rậm trước bến đò, chỉ thấy trong gió tuyết mịt mù, từ khu rừng rậm đó lại bắn ra hàng chục mũi hỏa tiễn. Ám vệ dùng sức chém rơi, nhưng vẫn có người trúng tên. Ngọn lửa bùng lên cuốn lấy quần áo, còn nhiều mũi tên khác bắn trúng tấm bạt dầu trên thuyền. Trong bão tuyết, muốn đốt cháy một chiếc thuyền không dễ, nhưng tấm bạt dầu rõ ràng đã bị động tay động chân. Gần như ngay khi chạm vào tia lửa, ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng. Trong chốc lát lửa cháy dữ rồi, không có thuyền, kế hoạch đi đường thủy của họ sẽ không thể thực hiện được. Ngọn lửa lớn như đóa hoa rực rỡ nhất nở giữa trời băng tuyết. Một đội kỵ binh không đến 10 người chậm rãi bước ra từ khu rừng rậm. Người đứng đầu mặc y phục màu đen huyền, ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn họ. Tuyên Nghị đối diện với ánh mắt người đó, sững sờ trong chốc lát, trong thoáng chốc, dường như lại trở về giấc mộng. Thế tử, ngài chạy trước đi, chúng ta đông người, đợi giải quyết xong đám này, sẽ đi tụ họp với ngài. Tuyên Nghị lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi lắc đầu, nói, không kịp nữa, chúng ta đã trúng Nguyễn Cân Hương. Những mũi tên đó quấn thuốc, gặp lửa sẽ cháy, phát tán trong không khí. Từ nãy chúng ta đã hít phải không ít hương mềm gân. Lời này vừa dứt, đám ám vệ đều giật mình. Lúc nãy khi rút đao đã cảm thấy lực bất tòng tâm, tưởng là do mấy ngày không chợp mắt nên mệt mỏi, không ngờ lại là trúng Nguyễn Cân Hương. Khó trách đội kỵ binh kia ra khỏi rừng rậm rồi lại không tiến lên nữa, là đang đợi họ trúng thuốc rồi mới bắt rùa trong hũ. Mọi chuyện liên kết chặt chẽ với nhau, e rằng từ khi họ vào thành Khúc Lương đã bị người ta theo dõi rồi. Phủ huyện lệnh, phu nhân của Dương huyện lệnh nhận được tin Khương Lê sẽ đến từ sớm, đã dọn dẹp sẵn một căn phòng ở viện phủ, chỉ riêng chậu than đã đặt 3 cái, rất sợ tiểu cô nương bị lạnh trong đêm. Đến khi Vân Chu và Tố Tùng bưng nước vào, Khương Lê mới phát hiện con dao găm nhỏ đã biến mất. Vân Chu thấy nàng lo lắng sờ soạng quần áo, bèn hỏi, có phải dao găm của phu nhân bị mất không? Khương Lê hạ mắt lật tìm trong váy. Một tiếng, nói, chắc là lúc xe ngựa bị đụng ban nãy đã đánh rơi rồi. Vân Chu biết con dao găm đó là do Chử đại tướng quân của quân Thanh Châu tặng cho nàng. Phu nhân của nàng ấy còn từng cho nàng ấy và Tố Tùng xem ở Thanh Vân Quán. Vân Chu nghĩ một lúc, bèn nói, em ra ngoài tìm lại cho phu nhân. Vừa nói vừa định ra ngoài, Khương Lê vội kéo nàng ấy lại, nói, mất thì mất, bên ngoài đang lộn xộn, bây giờ em ra ngoài, nhỡ có bị thương thì sao? Tuy có phần có lỗi với tấm lòng của Chử Thế Thúc, nhưng rốt cuộc vật chết vẫn không quan trọng bằng sự an toàn của người sống. Khương Lê buông quần áo trong tay xuống, nhìn ra bóng đêm bên ngoài, nói, nhân lúc trời chưa sáng, chúng ta ngủ thêm một lát, tránh ngày mai không có tinh thần, ngày mai còn chưa biết bên ngoài sẽ ra sao nữa. Khương Lê vừa mới ngủ được một lúc, lại mơ màng nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang bên ngoài truyền đến. Nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng là nữ tỳ trong phủ huyện lệnh dậy làm việc. Cho đến khi tiếng bước chân dần dần đến gần, dừng lại ngoài cửa, nàng mới giật mình, ngồi dậy, tiện tay cầm lấy một giá nến. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, một bóng hình màu đen lặng lẽ đứng đó. Những bông tuyết thổi vào hành lang rơi từng mảng trên vai người ấy. Lang quân đứng ngược sáng, không nhìn rõ mặt, nhưng Khương Lê đã quá quen thuộc với hắn. Gần như trong khoảnh khắc cửa mở, lập tức nhận ra hắn. Hoắc Giác, nghe tiếng của tiểu nương tử, Hoắc Giác bước vào trong, đi đến bên giường, nhìn nàng một cái thật tỉ mỉ, nói, hôm nay có bị sợ không? Khương Lê ngẩn người đặt giá nến xuống, thoáng chốc không phân biệt được có phải mình đang nằm mơ không. vô thức nắm lấy tay hắn, lại phát hiện bàn tay vốn luôn ấm áp kia, giờ lại lạnh như băng. Ta không sao, có nhiều người bảo vệ ta như vậy, sao ta phải sợ, sao chàng lại quay về Khúc Lương sớm vậy, ta còn tưởng phải một hai ngày nữa chàng mới về chứ. Còn nữa, Khương Lê nói rồi nhíu mày, hai tay ôm lấy tay hắn, nói, sao tay chàng lại lạnh thế này. Hoắc Giác im lặng nắm ngược lấy tay nàng, hạ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ trắng trẻo của nàng. Đêm nay trên con phố dài đó, khi dân lưu lạc đâm vào xe ngựa, suýt nữa hắn đã không nhịn được muốn hiện thân, sợ nàng bị hoảng sợ. Chợt nhớ đến hành vi bảo vệ xe ngựa của Tuyên Nghị và ám vệ phủ Định Viễn Hầu. Hắn khẽ nhíu mày, nói, Thịnh Kinh có tội phạm chạy trốn, trốn đến Khúc Lương, tình hình khẩn cấp, ta đành phải quay lại bắt yếu phạm. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng bóp bóp lòng bàn tay của tiểu cô nương. Nói, nàng đừng sợ, tên yếu phạm đó đã bị bắt, lát nữa ta sẽ đi thẩm vấn hắn. Khương Lê vô thức hỏi, vậy chàng còn quay lại không? Hoắc Giác chỉnh lại cổ áo giữa cho nàng. Một tiếng, đương nhiên là sẽ về. Quan binh phủ Thuận Thiên sắp đến, ngày mai Khúc Lương sẽ trở lại bình thường. Đợi bên này xong việc, ta sẽ cùng nàng về Thịnh Kinh. Lúc này Khương Lê mới thực sự yên tâm. Tuy võ công của Vân Chu, Tố Tùng và Hà Ninh đều thuộc hàng bậc nhất, nhưng có Hoắc Giác ở đây, dù sao cũng khác. Hoắc Giác ở trong phòng chưa được bao lâu đã ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Hà Chu đã tiến lên phía trước, đưa cho Hoắc Giác một lọ thuốc màu xanh biếc, nói, chủ tử, đây chính là phệ hồn từ Tây Vực. Cát lão nói, tất cả thuốc phệ hồn đều ở đây, tổng cộng có 6 viên. Theo lời vị vu sư Tây Vực, người thường uống một viên sẽ mất đi phần lớn ký ức. 2 viên có thể quên sạch mọi chuyện đã qua, đến cả tên mình cũng không nhớ nổi. 3 viên thì sẽ hoàn toàn khờ dại. Hoắc Giác không lạ lẫm gì với loại thuốc này, khẽ gật đầu, nhận lấy lọ thuốc rồi đi đến Nha Môn huyện. Đêm nay dân lưu lạc gây rối, nhà dịch đã bắt được không ít dân lưu lạc cố tình gây sự, lại thêm việc bắt một đám người của phủ Định Viễn Hầu. Lúc này các nhà giam trong Nha Môn đã chật ních người. Tuyên Nghị bị giam riêng trong một phòng chứa củi bỏ hoang. Bên ngoài có 2 lính cai ngục cầm đao canh giữ. Một cai ngục thấy Hoắc Giác đến, nhớ đến lời dặn của huyện lệnh đại nhân, vội vàng trao chìa khóa phòng chứa củi cho hắn. Hà Ninh, Hà Chu đi theo sau Hoắc Giác thấy vậy, rất tự nhiên vỗ vai 2 người cai ngục, cười nói, mấy ngày nay Khúc Lương lạnh khác thường, huynh đệ chúng ta ra ngoài uống một hớp rượu nóng đi. Lính cai ngục nhìn Hoắc Giác, biết người này là vị giám sát ngự sử lập được công lớn đêm nay. Ngay cả Dương huyện lệnh cũng rất tán thưởng, cuối cùng cũng không sinh nghi ngờ gì, chỉ hơi do dự rồi cùng Hà Chu, Hà Ninh ra ngoài sân. Trong phòng chứa củi ánh sáng mờ tối, trên sàn nhà ẩm ướt lạnh lẽo, toàn là mạt gỗ vụn, tay chân Tuyên Nghị đeo xiềng xích, ngồi ở góc phòng, nghe thấy tiếng mở cửa, thì trừng mắt lên, Hoắc Giác kéo một chiếc ghế gỗ, ngồi xuống trước mặt hắn ta, đi thẳng vào vấn đề, tuyên thế tử phạm 3 tội, 1, trộm thuốc nổ, cho nổ núi Lộc Minh, cố tình tạo ra tuyết lở, khiến 96 dân thường thiệt mạng, và hàng nghìn người dân lưu lạc mất chỗ ở. 2. Dụ dỗ dân lưu lạc từ nhiều thành tụ tập về thành Khúc Lương, gây ra náo loạn, khiến hàng chục khách điếm cửa hàng bị thiệt hại, 42 người vô tội thiệt mạng. 3. Trộm thuyền, định đi đường thủy đến Túc Châu cướp tù. 3 tội này, bất kỳ tội nào cũng đều là tội chết, nhưng nếu tuyên thế tử bằng lòng hợp tác với đô sát viện, có thể miễn tội chết. Tuyên Nghị là người thông minh, dĩ nhiên hiểu rõ hợp tác mà Hoắc Giác nói là gì. Hắn ta làm việc ở binh bộ, lại là con rể tương lai của Hồ Đề, cũng được coi là một trong những người thân tín của Hồ Đề. Hiện giờ phụ thân bị bắt ở Túc Châu, người của Đô Sát Viện Đại để là muốn hắn ta đứng ra làm chứng chống lại Hồ Đề. Thậm chí cả Lăng Duệ đứng sau Hồ Đề, cả triều đình, ai mà không biết Đô Sát Viện với Lăng Thủ Phụ không hợp nhau. Nhưng hiện giờ hắn ta không thể cứu được phụ thân, dù thế nào phụ thân cũng khó thoát khỏi cái chết. Còn bản thân hắn dù có được miễn tội chết, chắc chắn cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Hắn ta đã từng trải qua vô số lần đau đớn cầu chết mà không được trong mơ. Cái chết đối với hắn ta ngược lại không phải là điều gì đáng sợ. Từ khi bị giam vào căn phòng này, hắn ta đã không còn quan tâm đến sống chết của mình nữa. Lúc này đây, hắn ta cũng chỉ ngước đôi mắt âm u lên, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt Hoắc Giác. Nói ra, người này cho hắn ta một cảm giác rất quen thuộc. Giọng nói quen thuộc, khí thế quen thuộc, ngay cả bóng dáng vừa rồi đứng ngoài cửa trong bóng tối cũng vô cùng quen thuộc. Luôn khiến hắn ta nhớ đến vị Đốc Công đã giết hắn ta vô số lần trong mơ kia. Phất trần đen nhánh, áo hoạn quan màu đỏ thẫm, ánh mắt u ám như địa ngục. Nhưng người đó rõ ràng là một nội thị, còn người trước mắt này thì không phải. Tuyên Nghị từng phái người vào cung tìm một nội thị dùng phất trần đen, nhưng được báo lại rằng Đại Chu lập quốc 200 năm, trong cung chưa từng xuất hiện nội thị dùng phất trần đen. Chỉ là giấc mơ đó quá đỗi chân thực. Chân thực đến mức hắn ta thà tin đó là cái gọi là kiếp trước kiếp này. Vì Đốc Công trong mơ bắt hắn ta chính là để báo thù cho tiểu nương tử kia. Còn vị Trạng Nguyên Lang trước mắt này, hiện giờ đã trở thành phu quân của tiểu nương tử nó. Có khi nào người trước mắt này cũng giống như hắn ta, đã từng có những giấc mơ kỳ lạ như vậy? Tuyên Nghị đối mặt với Hoắc Giác một lúc, đột nhiên nói, hôm nay ta tình cờ nhặt được một vật cũ của Tôn phu nhân. Nếu Hoắc đại nhân cho phép ta gặp nàng một lần, đích thân trả lại vật cũ này cho nàng, ta sẽ đồng ý với việc đại nhân vừa đề cập. Hoắc Giác nhìn Tuyên Nghị không chút gợn sóng, hồi lâu, khẽ cười một tiếng, nói, nếu Tuyên Thế Tử đã không muốn hợp tác với Đô Sát Viện, tất nhiên bổn quan sẽ không ép buộc Thế Tử, chỉ đành mượn Thế Tử dùng một lát. Tuyên Nghị nhíu mày, chưa kịp nghĩ ra, mượn Thế Tử dùng một lát, trong lời nói của hắn là ý gì? Đột nhiên trước mắt hoa lên, cằm đau nhói, cả hàm dưới đã bị Hoắc Giác hung hăng tháo ra. Hoắc Giác đổ ra 4 viên thuốc màu đỏ thẫm từ một lọ sứ màu xanh, nhẹ nhàng vỗ vào miệng hắn ta. Những viên thuốc đó nhanh chóng lăn vào cổ họng hắn ta từng viên một. Gần như ngay khi Hoắc Giác đổ thuốc ra, sắc mặt Tuyên Nghị lập tức biến đổi, theo phản xạ định giơ tay gạt đi những viên thuốc trên tay Hoắc Giác. Thuốc đó giống hệt như loại thuốc trong mơ. Lúc này hắn ta dường như đã quay trở lại nhà lao ẩm ướt trong mơ. Đầu đau như búa bổ, như có vô số trùng độc đang gặm nhấm tủy não vậy. Là, ngươi, Tuyên Nghị nhịn đau, từng chữ khó nhọc nói. Hoắc Giác đại phát từ bi nối lại hàm dưới cho hắn ta. Cao giọng nói, ta biết ngươi đang dùng nàng để thử ta, nhưng ngươi hoàn toàn không xứng đáng nhắc đến nàng. Tuyên Nghị đau đến nỗi hoa mắt chóng mặt, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, cả người như vừa được vớt lên từ dưới nước. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là Đốc Công, đó, chính ngươi đã giết ta. Hoắc Giác khẽ nhíu mày, trong tích tắc đã hiểu ra vì sao vừa rồi Tuyên Nghị muốn thử hắn. Hắn ta không chỉ mơ thấy A Lê kiếp trước, mà còn mơ thấy Hoắc Đốc Công kiếp trước, cùng với việc hắn ta đã chết như thế nào. Đây cũng là lý do vì sao vừa rồi hắn ta vừa thấy phệ hồn, phản ứng lại dữ dội như vậy. Kiếp trước ngươi bắt ta uống thuốc này, ép ta quên nàng. Nhưng ngươi xem, ta không những không quên nàng, mà còn khắc sâu nàng trong não. Ngay cả trong mơ cũng chỉ mơ thấy nàng. Tuyên Nghị oán hận nhìn chằm chằm Hoắc Giác, vẻ mặt điên dại, kiếp sau ta vẫn sẽ nhớ nàng, thậm chí sẽ tìm được nàng trước ngươi, để nàng làm thê tử của ta. Sắc mặt Hoắc Giác không hề dao động chút nào vì những lời này của hắn ta. Chỉ lặng lẽ chờ đợi trùng độc trong phệ hồn nuốt chửng ký ức của hắn ta. Kiếp trước, hắn cho Tuyên Nghị uống 3 viên phệ hồn, vẫn không thể khiến hắn ta quên A Lê. Cho đến khi cho uống 4 viên, hắn ta mới hoàn toàn mất đi ký ức, khờ dại như đứa trẻ lên 3. Thời gian trôi qua từng chút một, không biết đã bao lâu. Ánh mắt sáng rõ đầy đau đớn ban đầu của Tuyên Nghị dần dần có thêm vài phần mơ hồ. Trong đầu tràn ngập vô số mảnh ký ức vụn vỡ. Những ký ức đó như đèn kéo quân lướt qua từng khung hình một. Khi thì là lúc mẫu thân qua đời, nắm tay hắn ta dặn dò phải chăm sóc tốt cho phụ thân. Khi thì là thiếu nữ hắn ta yêu thương cầm châm vàng đâm mạnh vào hắn ta. Nói với hắn ta, đời này kiếp này ta sẽ không bao giờ thích ngươi. Khi thì lại là trong nhà lao âm u kia, chết đi sống lại hết lần này đến lần khác. Tuyên Nghị dùng 10 ngón tay cắm mạnh vào mái tóc ướt đẫm. Vẻ mặt đau đớn, hắn ta thở hổn hển từng hơi lớn. Ánh mắt chạm phải gương mặt lạnh lùng của Hoắc Giác. Tất cả nỗi đau đớn đều hóa thành căm hận ngút trời. Không nhịn được nói một cách hung dữ. Người rõ ràng chỉ là một con ma từ âm phủ. Một hoạn quan không thể làm việc nam nhân. Người tưởng nàng sẽ thích một kẻ như ngươi sao? Nếu nàng biết bộ mặt thật của ngươi, chắc chắn sẽ ghê tởm ngươi giống như ghê tởm ta vậy. Không lâu sau, giọng nói của Tuyên Nghị dần dần yếu đi. Đến cuối cùng, cả căn phòng im lặng như tờ. Hoắc Giác nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo lại mơ hồ của hắn ta. Nói, kiếp sau, nếu ngươi dám xuất hiện trước mặt nàng, ta sẽ dám hủy hoại ngươi một lần nữa. Dứt lời, hắn cúi người thò vào áo Tuyên Nghị, lấy ra một con dao găm nhỏ bằng bàn tay, xoay người ra khỏi phòng. Thịnh Kinh, phủ Định Quốc công, gió lạnh thê lương, tuyết lớn đầy trời, cây mai vàng trong Vô Song viện đã mọc ra những nụ hoa nhỏ li ti. Nhìn từ xa, khiến người ta không phân biệt được thứ đậu trên cành là tuyết hay là hoa. Tiết Vô Vấn trở về từ Đại Lý Tự, cũng không kịp thay bộ phi ngư phục trên người, đi thẳng đẩy cửa phòng ngủ, bước vào trong, thấy Vệ Xuân đứng bên cửa sổ mở một nửa, lặng lẽ nhìn cây mai đông bên ngoài, không khỏi nhíu mày, bước nhanh lên phía trước đóng cửa sổ lại, nói, gió bên ngoài như dao mềm vậy, không sợ bị lạnh à? Vệ Xuân quay đầu nhìn hắn ta, nói, trong phòng quá ngột ngạt, gần đây nàng ấy luôn cảm thấy lồng ngực bức bối, mấy ngày nay thời tiết đột nhiên trở lạnh, trong phủ đã đốt địa long, còn đặt không ít chậu than trong phòng, nhưng lại khiến nàng ấy càng cảm thấy ngột ngạt hơn. Tiết Vô Vấn dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trên trán nàng ấy, thấy nàng ấy không sốt, hơi thở phào nhẹ nhõm, nói, ngày mai mời Phương Thần Y bắt mạch cho nàng, có lẽ là đầy hơi. Vừa dứt lời, mới chợt nhớ ra, Phương Thần Y đang trên đường đến thành Khúc Lương, phải mất vài ngày nữa mới có thể trở về phủ quốc công. Vệ Xuân dĩ nhiên cũng nghĩ đến điều đó, cong môi cười một tiếng, nói, không cần phiền Phương Thần Y đâu, ta chỉ là mấy ngày nay ngủ không ngon, nên mới cảm thấy ngột ngạt thôi. Hôm nay chàng về sớm như vậy, có phải là xảy ra chuyện gì không? Tiết Vô Vấn nhìn nàng ấy, nói, một tin tốt, một tin xấu, nàng muốn nghe cái nào trước? Cách Chương.